Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 314, chương 314, Đại Chiêu Thí Danh Ngạch, Phi Vũ, Lão Tam, Tam Đệ, Tam Ca. Giờ khắc này, Mạc Hồng Thiên bọn người là một mặt kích động, hướng phía trước mắt trung niên đi đến, chương mới nhất đọc, cha, đại ca, nhị tỷ, lão tử. Nhìn thấy trước mắt mọi người, Mạc Phi Vũ đồng dạng là biểu lộ kích động, trên mặt hiện ra một tia vẻ áy náy. Trở về liền tốt, trở về liền tốt. Mạc Hồng Thiên đưa tay vỗ vỗ Mạc Phi Vũ bả vai, lộ ra một mặt vui mừng nụ cười, thần sắc có chút kích động. Đón lấy, mọi người liền rối rít ngồi xuống, bình phục thoáng cái tâm tình kích động, nói chuyện với nhau. Tam ca, ngươi là thế nào cùng Thanh Vân gặp phải, nói chuyện với nhau vài câu về sau. Mạc Phi Lâm mặt lộ vẻ hiếu kỳ biểu lộ, đối Mạc Phi Vũ hỏi đến. Nghe được Mạc Phi Lâm tra hỏi, một bên Mạc Hồng Thiên bọn người đồng dạng là mặt lộ vẻ vẻ tò mò, rất muốn biết rõ đáp án này. Nói lên ta cùng Thanh Vân gặp nhau, thật đúng là hiện đầy hí kịch tính. Vừa nghĩ tới chính mình cùng Mạc Thanh Vân gặp nhau quá trình, Mạc Phi Vũ cười ngượng ngùng một tiếng, mở miệng nói, lúc ấy ta bị Cừu gia truy sát, trùng hợp gặp các vị tiểu huynh đệ xuất thủ đem ta cứu lại, không hề nghĩ tới bọn hắn lại là Thanh Vân hảo huynh đệ. Về sau Mạc Phi Vũ đem sự tình đi qua hướng đại gia giảng thuật một lần. Nghe xong Mạc Phi Vũ lời nói, tất cả mọi người mặt lộ vẻ vẻ mặt bất khả tư nghị. Đối với dạng này tình huống, quả thực là cảm thấy ngoài ý muốn không thôi. Sau đó, mọi người lại nói chuyện với nhau một phen. Tại mọi người trò chuyện lúc, Xích Luyện đi đến Mạc Thanh Vân bên cạnh, báo cáo, thiếu chủ, Hàn La bọn hắn trở về, Đỗ gia cùng Hải gia đã bị xóa tên. Ân. Nghe được Xích Luyện báo cáo, Mạc Thanh Vân hài lòng nhẹ gật đầu, trong lòng suy nghĩ, đã xử lý Đỗ gia cùng Hải gia sự tình, cũng nên tiến về Đại Viêm Vương triều, còn có, không biết kia La Bá sẽ đi hay không mà quay lại. Như thế, Liên Vân Thành cũng không nghi ở lâu. Nghĩ như vậy về sau, Mạc Thanh Vân chính là biểu lộ biến đổi, hướng Mạc Hồng Thiên bọn người nhìn lại, trầm giọng nói, ra ra, cha, đại bá ta dự định tiến về Đại Viêm Vương triều tham gia đại chiêu thí, tiến vào Đại Viêm Vũ phủ tu luyện, các ngươi cũng theo ta cùng đi chứ, tiến về Đại Viêm Vương triều. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, tất cả mọi người là biểu lộ biến đổi, mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc ra. Nói thật ra, bọn hắn cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua chính mình có một ngày sẽ rời đi Hạ Quốc. Bây giờ ta giết La Viện, kia La Bá nhất định sẽ không bỏ qua. Ta lo lắng hắn hội sẽ lần nữa đột kích. Sở dĩ ta hy vọng các ngươi theo ta cùng một chỗ. Nhìn thấy Mạc Hồng Thiên đám người biểu lộ, Mạc Thanh Vân ánh mắt ngắm ngắm phương xa, âm thanh lạnh lùng nói, mặt khác, tại Đại Viêm Vương triều bên trong, có chút nợ cũ cũng nên tính toán, có chút nợ cũ có thể coi là được rồi. Nghe xong Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Mạc Phi Vũ lập tức biểu lộ chấn động, minh bạch Mạc Thanh Vân ý nghĩ. Mạc Thanh Vân cái này muốn đi tìm Long gia, Lãnh gia trả thù sao chợt. Mạc Phi Vũ chính là sắc mặt kích động, nắm thật chặt nắm đấm. Tốt, chúng ta cùng đi Đại Viêm Vương triều. Lúc này, Mạc Hồng Thiên bọn người trong lòng có quyết định, dự định theo Mạc Thanh Vân cùng một chỗ tiến về Đại Viêm Vương triều. Mạc Thanh Vân nói không sai, bây giờ bọn hắn giết La Viện, La Bá nếu là đi mà quay lại, coi như phiền toái, dùng thực lực của bọn hắn, căn bản là không có cách cùng La Bá đối kháng, chỉ có bị tàn sát hạ tràng. Sở dĩ bọn hắn cùng Mạc Thanh Vân cùng một chỗ tiến về Đại Viêm Vương triều mới là lựa chọn tốt nhất. Tại Đại Viêm Vương triều bên trong, coi như La Bá là đến từ châu vực trong thế lực cường giả, hắn cũng sẽ có điều cố kỵ. Chợt, mọi người tại chỉnh đốn một phen về sau, liền chuẩn bị lên đường tiến về Đại Viêm Vương triều. Nhìn trước mắt mọi người, Mạc Thanh Vân sắc mặt lạnh lùng mấy phần, đối Hàn La nói: "Hàn La, ngươi mang một số người đi Đao Vương quốc, đem Hồng gia diệt đi. Về sau, các ngươi lại đi Đại Viêm Vương triều tìm ta." "Vâng, thiếu chủ." Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Hàn La gật đầu lên tiếng, mang theo gần trăm cái đan phủ cảnh cường giả rời đi. Tiến về Đao Vương quốc, đem Hồng gia diệt trừ. Phân phó Hàn La, Mạc Thanh Vân nhìn về phía một cái đan phủ cảnh bát trọng cường giả, nói: "Hồn Kiếm Huy, ngươi dẫn đầu Hồn Vương quốc người, trở về Hồn Vương quốc, nhìn xem Lư Phương Lượng có cái gì cần trợ giúp, nếu là hắn gặp được phiền phức, ngươi xuất thủ tương trợ hắn thoáng cái." "Vâng, thiếu chủ." Hồn Kiếm Huy lên tiếng, mang theo Hồn Vương quốc đan phủ cảnh cường giả rời đi. Giao phó xong sự tình, Mạc Thanh Vân liền đối với chúng nhân nói: "Vì đi đường trên đường, không làm cho động tĩnh quá lớn, tất cả mọi người tiến vào Hắc Huyền Điện đi." Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, mọi người liền nhao nhao tiến vào Hắc Huyền Điện. Nhìn thấy một bên mặt lộ vẻ do dự Đỗ La mấy người, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ cười nhạt, đối bọn hắn mở miệng nói: "Lão sư, Vạn Thành chủ, các ngươi cũng cùng một chỗ theo ta đi Đại Viêm Vương triều đi. Như thế, ngày sau liền muốn làm phiền Mạc công tử." Nghe được Mạc Thanh Vân nói như vậy, Vạn Liên Vân cũng không có khách khí, theo mọi người cùng một chỗ tiến vào Hắc Huyền Điện. "Hảo đồ đệ, về sau sư phụ tửu trông cậy vào ngươi dưỡng lão." Đỗ La mấy người xấu xa cười một tiếng, mặt lộ vẻ vui mừng nhìn xem Mạc Thanh Vân, cũng tiến vào Hắc Huyền Điện bên trong. Một lát sau, tất cả mọi người tiến vào Hắc Huyền Điện, chỉ còn lại Xích Luyện cùng Man Thú. Thấy thế, Mạc Thanh Vân liền không chần chờ nữa, cưỡi Man Thú cùng Xích Luyện cùng một chỗ, tiến về Hạ Quốc Hoàng Đô, tiến về Đại Viêm Vương triều, tham gia đại chiêu thí, cần Vương quốc thư tiến cử mới được. Sở dĩ Mạc Thanh Vân còn cần tiến về Hạ Quốc Hoàng Đô một chuyến, cầm tới Hạ Quốc thư tiến cử. 5 ngày sau, Mạc Thanh Vân cùng Xích Luyện đi tới Hạ Quốc Hoàng Đô. Đi vào Hoàng Đô về sau, Mạc Thanh Vân cùng Xích Luyện không có dừng lại, bay thẳng vào trong hoàng cung. "Người các ngươi là ai? Xâm nhập hoàng cung không biết có chuyện gì?" Nhìn thấy Mạc Thanh Vân hai người tới đến, trong hoàng cung hộ vệ lập tức thần sắc biến đổi, sắc mặt hoảng sợ chất vấn Mạc Thanh Vân hai người. "Bọn hắn không sợ không được a? Có thể lăng không phi hành, cái này liền biểu thị Mạc Thanh Vân hai người chính là đan phủ cảnh cường giả. Dạng này người, không phải bọn hắn có thể tùy ý chất vấn, chỉ là bọn hắn chỗ chức trách, sợ hãi cũng phải lên a." "Cút." Nghe được hộ vệ chất vấn lời nói, Xích Luyện sắc mặt trầm xuống, phát ra một câu giận dữ ngữ điệu, đón lấy một cỗ khí thế kinh khủng liền từ Xích Luyện trên thân phát ra. Phanh phanh phanh, tại Xích Luyện khí thế trùng kích vào, xung quanh những hộ vệ này trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Thấy cảnh này về sau, hướng nơi này đến gần người lập tức mặt lộ vẻ hoảng sợ ra, thần sắc kính quý nhìn xem Mạc Thanh Vân hai người. Chợt, mọi người liền không dám ở tới gần, hoảng sợ đứng tại chỗ, chờ đợi Mạc Thanh Vân hai người chỉ thị. Giờ phút này, tại mọi người kính quý nhìn xem Mạc Thanh Vân hai người lúc, một người mặc hoa phục lão giả đi tới. Lão giả này vừa nhìn thấy Mạc Thanh Vân hai người, lập tức biểu lộ biến đổi, sắc mặt cung kính đi hướng Mạc Thanh Vân hai người. Lão giả này không phải người khác, chính là trước đó tại Bách Quốc chiến trường bên ngoài hướng Mạc Thanh Vân hai người giao hảo Bành Lâm Hầu gia. "Mạc tiểu ca, Xích tiên sinh, đi vào Mạc Thanh Vân hai người trước người. Bành Lâm Hầu ra mặt lộ vẻ cười làm lành chi sắc. Hướng Mạc Thanh Vân hai người đi hành lễ. Hỏi, hai vị làm sao tới Hoàng Cung? Đối với Bành Lâm cha hỏi. Mạc Thanh Vân cũng không quanh co lòng vòng. Nói thẳng, Bành Lâm Hầu ra, ta lại tới đây, là muốn cho Hạ Vương cho ta một phong. Tham gia đại chiêu thí thư tiến cử. Tham gia đại chiêu thí thư tiến cử. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Bành Lâm biểu lộ chấn động, sắc mặt nhanh chóng biến động thoáng cái. Nói, Mạc công tử, Xích tiên sinh, các người trước theo hạ nhân đi nghỉ ngơi. Liên quan tới thư tiến cử sự tình, ta lập tức thay các ngươi đi cùng Hạ Vương nói. Tốt, nghe được Bành Lâm lời nói, Mạc Thanh Vân sắc mặt đạm mạc nhẹ gật đầu. Đối Bành Lâm an bài biểu thị đồng ý. Ngươi qua đây, mang Mạc công tử cùng Xích tiên sinh đi Ung Hòa điện nghỉ ngơi. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân đáp ứng đề nghị của mình, Bành Lâm Hầu gia liền không chần chờ nữa, lập tức đối một tên hộ vệ mệnh lệnh. Vâng, Hầu gia. Nghe được Bành Lâm mệnh lệnh, cái này hộ vệ lên tiếng, đối Mạc Thanh Vân hai người làm ra dấu tay xin mời. Cung kính nói, hai vị đại nhân, mời đi theo tiểu nhân. Một lát sau, tại cái này hộ vệ dẫn đầu dưới, Mạc Thanh Vân hai người đi vào một cái xa hoa biệt viện bên trong. Hai vị đại nhân, nơi này chính là Ung Hòa Điện. Nếu có cái gì phân công, có thể tùy thời phân phó tiểu nhân. Đem Mạc Thanh Vân hai người đưa đến Ung Hòa Điện. Cái này hộ vệ phát ra một câu cung kính ngữ điệu. Liền lui xuống, nhìn thấy hộ vệ lui ra, Mạc Thanh Vân cùng Xích Luyện liền đi vào Ung Hòa Điện bên trong. Chờ đợi Bành Lâm hồi phục, chỉ là cũng không lâu lắm. Ung Hòa Điện bên ngoài, truyền đến một trận thanh âm huyên náo. Nghe nói tiểu tử kia, tự đợi tại Ung Hòa Điện bên trong. Một đạo tức giận ngữ, theo Ung Hòa Điện truyền ra ngoài đến, xem bộ dáng là tìm đến phiền phức. Đón lấy, Mạc Thanh Vân liền nhìn thấy một đám thanh niên, đi tới Ung Hòa Điện bên ngoài. Căm tức nhìn trong điện hai người bọn họ, đám này thanh niên bên trong một người, đánh giá một chút Mạc Thanh Vân, ngữ khí phẫn nộ nói, tiểu tử, ngươi chính là Bành Lâm Hầu gia tiến cử, tham gia đại chiêu thí người kia, không sai. Nghe được lời nói của đối phương, Mạc Thanh Vân đạm mạc nhìn hắn một cái, bình thản nói, có vấn đề sao, hừ. Ta còn tưởng rằng bao nhiêu lợi hại, nguyên lai chỉ là một cái chân nguyên cảnh thất trọng tiểu tử. Quả nhiên là dựa vào quan hệ phế vật. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân thừa nhận, người thanh niên này nhìn về phía Mạc Thanh Vân ánh mắt càng thêm khinh thường mấy phần, lớn lối nói, tiểu tử, bởi vì duyên cớ của ngươi, để cho ta đã mất đi tham gia đại chiêu thí tư cách. Ta phải hướng ngươi khiêu chiến. Ngươi dám tiếp nhận sao? Người thanh niên này lời nói rơi xuống, liền một mặt khinh bỉ nhìn xem Mạc Thanh Vân, tựa hồ rất khinh thường Mạc Thanh Vân loại này đi quan hệ hành vi. Chỉ là Mạc Thanh Vân thật là đi quan hệ sau nghe được người thanh niên này lời nói, Mạc Thanh Vân xem như minh bạch đối phương đến nguyên nhân. Giờ phút này tại Mạc Thanh Vân cân nhắc muốn hay không tiếp nhận người thanh niên này khiêu chiến lúc, cùng người thanh niên này cùng nhau mà đến người, đồng dạng là mặt lộ vẻ khinh thường. Đối Mạc Thanh Vân chỉ trỏ, các ngươi nói, tiểu tử này dám tiếp nhận Tào Vũ khiêu chiến, theo ta thấy, hắn cũng không dám tiếp nhận khiêu chiến. Loại này dựa vào quan hệ phế vật, 10 phần không có gì bản lĩnh thật sự. Loại người này coi như tham gia đại chiêu thí, cũng sẽ không có cái gì hành động, đơn giản là đi chịu chết thôi. Không sai, kỳ trước tham gia đại chiêu thí bên trong, chân nguyên cảnh cửu trọng trở xuống tu vi người, trên cơ bản đều là bia đỡ đạn tồn tại. Người thanh niên kia bên người mọi người, đều là mặt lộ vẻ khinh thường biểu lộ, ánh mắt khinh bỉ nhìn xem Mạc Thanh Vân. Giờ phút này, tại mọi người chỉ trỏ lúc, hướng Mạc Thanh Vân phát ra khiêu chiến thanh niên, một mặt ngạo mạn nhìn xem Mạc Thanh Vân, lại nói, tiểu tử, ta Tào Vũ không phải không nói lý người, giống như ngươi có thể cùng đánh bại ta, ta liền thừa nhận ngươi có tư cách thay thế ta, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.